Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 ghi âm giám định, canh 2, năm nay Weibo náo nhiệt đến dị thường, hot search lên mạng văn giới An Chi Nhược Tấu cùng Long Tiêu đối chiến. Giới giải trí Thư Trừng cùng Khuông Phàn xé bước, từ đó chính là Thư Trừng Hắc Liêu thành tích, Khuông Phàn Hắc Liêu ghi âm. Ăn dưa quần chúng xem đến một chỉnh nhạc a, nhưng mà lúc này bọn họ cũng không biết làm Weibo như thế náo nhiệt phi phàm An Chi Nhược Tấu cùng Thư Trừng thế nhưng là cùng cá nhân, nói cách khác Thư Trừng một người chiếm cứ 8 điều Weibo hot search. Ăn dưa quần chúng nhìn này vừa ra náo nhiệt trò hay. Chờ đợi chân tướng công bố, quốc gia tòa án nhân dân ghi âm giám định cơ cấu lại công khai tuyên bố một cái Weibo. Quốc gia tòa án nhân dân tối cao V, kinh tương quan ủy thác người ủy thác, tương quan giám định cơ cấu đã chứng thực vì Khuông họ nghệ sĩ bản nhân thanh âm. Thả nên ghi âm chưa kinh quá cắt nối biên tập, đùa dán, phụ thượng liên tiếp, hình ảnh, tòa án phía chính phủ Weibo vừa ra, Weibo lại náo nhiệt, Khuông Phàn V, tái kiến, ta coi như là ta đã nhìn sai người. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Ha ha a, quý phòng thật loạn, Khuông Phàn tên cặn bã này nên, mỉm cười, dao nhỏ, ta không tin, ta một chữ đều không tin. Phàn sao có thể là người như vậy? Lão binh hộ quốc không người hiểu, con hát phá sự thiên hạ biết, than thế đạo thay đổi. Ha ha, tòa án là lấy tiền. Trẫm đã biết, một đám não tàn, nhiều chú ý nhà của chúng ta Phàn tác phẩm không được sao? Các ngươi mỗi ngày đưa tin này đó rác rưởi sự tình. Liền không thể nhiều chú ý dân sinh sao? Phàn, mặc kệ người khác như thế nào mắng ngươi, chúng ta đều sẽ vẫn luôn thích ngươi, tin tưởng ngươi, đỉnh ngươi rốt cuộc, bôi nhọ gì đó, chúng ta một chữ đều sẽ không tin. Trên lầu ngốc xoa giám định hoàn tất. Trên lầu là ngốc xoa, giám định hoàn tất, đây là học sinh tiểu học đi. Quốc gia tòa án nhân dân tối cao lấy tiền tạo giả liền vì một cái con hát. Trên lầu là ngốc xoa giám định hoàn tất. Thư Trừng nằm ngửa ở trường học mặt cỏ thượng, hơi hơi nhướng mày, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt hiện lên một tia nghiền ngậm ý cười. Tốc độ thật đúng là mau nha. Quả nhiên có tiền có quyền mới là đại lão, nàng kém đến còn xa đâu. Tuy rằng tức phụ quá có tiền làm nàng có một chút nho nhỏ khó chịu. Bất quá có tức phụ sủng cảm giác giống như còn không tồi. Một thanh âm vang lên khởi, Thư Trừng từ mặt cỏ thượng cọ lên, nhíu mày, rất là ảo não, xoay người vừa thấy, mày hơi hơi trọn trọn, Quan Dư Phỉ đi đến thùng rác bên cạnh. Một bên đem thùng rác bên cạnh lon nhặt lên tới, một bên toái toái niệm mắng, ta lạc cái đi, như thế nào chính là đầu không trúng đâu. Quan Dư Phỉ cau mày suy tư cái gì, này phó nhân loại thể xác quả nhiên vẫn là không thể thích ứng sao. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Quan Dư Phỉ. Đáy mắt hiện lên một tia ý vị không rõ quang mang. Nhân loại thể xác, không thể thích ứng. Quan Dư Phỉ đem lon ném văng ra, Ngô là thần phái xuống dưới hủy diệt thế giới, sau đó sáng tạo thế giới người, loại này việc nhỏ sao có thể làm khó Ngô đâu. Thư Trừng sửng sốt, mày hơi trọn, thần phái xuống dưới hủy diệt thế giới, sau đó sáng tạo thế giới người, thế giới này đang ở hủ bái. Thiếu niên một lần lại một lần ném lon, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Thư Trừng gợi lên khóe môi nhấp thành một cái thẳng táp. Ách, cho nên là nàng lý giải sai rồi. Quan Dư Phỉ nhướng mày. Lon bị ném vào thùng rác. Quay đầu nhìn mặt vô biểu tình thiếu niên. Xú thí giơ lên đầu. Hắn giả thiết như thế hoa lệ. Tiểu đồng bọn nhi nhóm đều bị chấn tới rồi. Hết chương.